Chương 3597 tối cường thăng cấp hệ thống. Trọng thư. Người đăng, Lạc Tử Long Phi không có dừng lại, hắn cũng không cách nào dừng lại, hắn hiện ở trạng thái như thế này lưu lại. Chỉ làm liên lụy Phương Vạn Bằng, vừa nãy nếu không phải Phương Vạn Bằng dùng thân thể ngăn trở uy áp công kích. E sợ Long Phi hiện ở đã nằm trên mặt đất, lửa giận trong lòng phun trào hận ý trùng thiên, nhưng là Long Phi cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu. Óc hắn hiện ở duy nhất lựa chọn cũng là chạy ra nơi này. Đi mau. Phương Vạn Bằng nhằm phía Đổng Thiên Khôi, trên thân lực lượng bạo phát giống. Như thả ra tới, hắn liều toàn lực, Long Phi xoay người chạy vào trong đường nối, Đổng Thiên Khôi khí không được, nhìn Long Phi biến mất trong sơn động, hai mắt. Nhìn chằm chằm Phương Vạn Bằng, tầng tầng nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Đồ vật, liền ngươi cũng xứng chặn ta. Phương Vạn Bằng. Đây là chính ngươi đang tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, Đổng Thiên Khôi cho gọi ra phát cáo hệ người khổng lồ lại một lần nữa đột. Biến trên người hắn hỏa diễm cũng là bốc cháy lên, đồng thời, hắn xoay tay phải lại một đạo hỏa nguyên thả ra đến, lạnh. Lùng xem Phương Vạn Bằng liếc một chút, em muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Ầm ầm ầm, e nổ vang, sơn động đổ nát, Long Phi phía sau sơn động không ngừng sụp xuống, hắn không nhìn thấy bên. Trong tình huống, kịch liệt tiếng nổ vang rền để trong lòng hắn lo lắng, Đổng Thiên Khôi tu vi quá cường hãn, kiếm tiên cao cấp cảnh giới, chỉ là uy áp liền để hắn không chịu nổi, liền ở vừa nãy càng đem hắn tu luyện. Hỏa nguyên lực lượng thả ra đến, hỏa nguyên lực lượng mới là hắn bản nguyên. Lực lượng, từ vừa nãy tiếng nổ vang rền liền có thể biết rõ, hắn đem chính mình tầng 10. Lực lượng bùng nổ ra tới. Không biết rõ tiền bối có thể hay không chống lại. Long Phi đem hết toàn lực. Lên núi ngoài động chạy, toàn thân đau nhức, nhưng là hắn không thể ngừng, chỉ có thể liên tục ngoài triều, hướng ra ngoài chạy, hiện ở coi như một tảng đá đánh ở trên người hắn đều có khả năng đòi mạng hắn, trên đỉnh đầu hắn sinh mệnh rảnh máu chỉ còn dư lại một chút xíu, hố không được công kích, Long Cuồng hơi hơi nói, kể nếu như hắn nhớ kỹ ngươi nói hẳn không có vấn đề, nếu như hắn chưa hề đem ngươi nói coi là chuyện to tát nói, này e sợ y hắn không hề nói tiếp đối với Long Cuồng mà nói, Đổng Thiên Khôi trên người có rất nhiều nhược điểm. Thế nhưng đối với Phương Vạn Bằng mà nói, hắn duy nhất có thể làm đến cũng là Đổng Thiên Khôi bắp đùi rồi cùng Long Phi nói một dạng, Đổng Thiên Khôi trên đùi có ẩn tật, chỉ cần công kích được bắp đùi, Đổng Thiên Khôi trên thân lực lượng sẽ nhanh chóng tiêu tan, nếu như liên tục công kích được 3 lần, này Đổng Thiên Khôi lực lượng trong thời gian ngắn căn bản phóng thích không ra tới, Long Phi mi tâm căng thẳng, kể hy vọng hắn đem ta nói coi là chuyện to tát đi. Long Phi cũng lo lắng, một cái kiếm sĩ cảnh giới võ giả nói chuyện. Hơn nữa còn là đối với kiếm. Hoàng loại kia cường giả nói chỉ điểm nói, ai sẽ để ở trong lòng, coi như Phương Vạn Bằng vừa ý Long Phi, hắn cũng không có giác đem Long Phi. Nói để ở trong lòng, dùng một câu châm ngôn gọi, ta đi qua cầu, so với ngươi bước đi còn nhiều hơn, Phương Vạn Bằng cũng không có đem Long Phi nói để ở trong lòng, hắn thấy Long Phi rời đi về sau, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói, ê sư huynh, cái viên này hỏa nguyên giá trị bao nhiêu tiền, ta bồi cho. Ngươi, về tông môn về sau ta cho ngươi châm trà xin lỗi. Bồi, y. Châm trà xin lỗi. Y. Hừ, y. Phương Vạn Bằng, ngươi đem ta làm cái gì? Đánh một bạt tai cho một cái táo. Ngươi cũng quá tự cho là, ngươi là cái thá gì a? Đổng Thiên Khôi trong mắt. Tràn ngập khinh bỉ. Trên người hắn thả ra đến uy áp không ngừng nổ vang Phương Vạn Bằng, Phương Vạn Bằng có vẻ hơi vất vả, hô hấp có chút rối loạn, nói, ê sư huynh, hắn thực sự là một tên hiếm thấy thiên tài, hắn có thể đánh chết Hỏa Ngưu Vương. Còn có thể ngăn trở ngươi hai lần công kích liền đủ để chứng minh hắn thiên. Phú dị bẩm, như vậy một thiên tài chính là Viễn Cổ Liệt Tông cần a. Đang khi nói chuyện, Phương Vạn Bằng trên thân lực lượng khí tức mạnh mẽ chống. Đỡ đi tới, đem Đổng Thiên Khôi uy áp ngăn trở, tầng tầng thở ra một cái khí thô, không nói những này còn tốt, nói đến đây chút Đổng Thiên Khôi trong lòng càng. Thêm căm tức, âm lãnh cười nói, về thiên tài. Thiên phú dị bẩm, y. Vậy thì như thế nào? Phía trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, thiếu hắn một người. Không ít, nhiều hắn một cái cũng không nhiều. Đổng Thiên Khôi hừ lạnh một. Tiếng. Y Viễn Cổ Liệt Tông thiên tài thiếu sao? Không ít. Thế nhưng tại sao có chút thiên tài lẫn vào liền không gặp đây? Bởi vì bọn họ không biết cân nhắc. Thiên tài thì lại làm sao? Nếu như hắn thực sự là thiên tài nói, vừa nãy nên quỳ trên mặt đất hai tay đem hỏa nguyên đưa đến trước mặt của ta, mà không phải ở trước mặt ta hung hăng càng quấy, hắn là cái thứ gì, ở trước mặt ta hung hăng càng quấy, còn chống lại ta công kích, y. Hừ. Phương Vạn Bằng, mà ngươi, y. Lại đang vì một cái trong mắt ngươi cái gọi là thiên tài ngăn cản ta, ngươi coi chính mình rất lợi hại không tầm thường. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Đổng Thiên Khôi mạnh mẽ nói, trên thế giới xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng là loại kia hiểu được xem xét thời thế người, chỉ có người như thế mới có thể còn sống, cái này cũng là hiện thực. Đổng Thiên Khôi cười gằn nói, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử ta động động đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn. Thiên tài, y. Ha ha ha. Kinh Bỉ lớn tiếng cười rộ lên. Cũng đồng thời ở nơi này, Đổng Thiên Khôi trên thân khí tức lần thứ hai tăng mạnh đứng lên, nhìn Phương Vạn Bằng nói, ở ngươi chặn ta, vậy ngươi ngày hôm nay liền chết ở chỗ này. Nhị phẩm hỏa nguyên. Hỏa thần, cho ta ra. Lực lượng phát ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, Đổng Thiên Khôi trong miệng phun ra một viên hỏa đan, đỏ thẫm, lực lượng nổ bắn ra tới nhị phẩm hỏa nguyên. Sức mạnh hệ hỏa muốn so với nhất phẩm hỏa nguyên cường đại quá nhiều. Trong nháy mắt trong hang núi nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, trong hang núi nham thạch trong nháy mắt liền hòa tan đứng lên, biến thành dung nham nước không ngừng giọt chảy xuống, mặt đất cũng ở hòa tan, phát nứt. Phương Vạn Bằng trên thân phòng ngự cũng ở đột nhiên bốc cháy lên, trên người hắn bốc lên khói trắng, làn da tầng trở nên đỏ ngầu, dưỡng khí trong cơ thể đang nhanh chóng bốc hơi lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Môi phát nứt, cả người lập tức thật giống như khô héo một dạng. Răng rắc. Ào. Kề khiên phòng ngự vỡ vụn ra, Phương Vạn Bằng ánh mắt căng thẳng, ngũ tạng lục phủ cũng đang thiêu đốt. Nhiệt lượng từ thân thể hắn tầng ngoài điên cuồng rót vào trong cơ thể, khó có thể chịu đựng, một ngụm máu tươi phun ra tới, phun trên mặt đất, trong nháy mắt bốc lên bạch khí bị bốc hơi lên đi. Đổng Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, liền ngươi còn ngăn cản ta. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa thần lực lượng đòn nghiêm trọng mà xuống. Phương Vạn Bằng trực tiếp bị oanh nằm trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra tới, mặt đất nhiệt độ quá cao, thân thể nằm trên mặt đất một sát na, cả người trực tiếp bốc cháy lên. Phương Vạn Bằng hét thảm một tiếng. Đổng Thiên Khôi đắc ý cười gằn, thân thể chậm rãi rơi xuống, đi tới Phương Vạn Bằng trước mặt. Một chân dẫm ở Phương Vạn Bằng trên đầu, hướng về mặt đất đột nhiên dẫm mạnh, khuôn mặt tiếp xúc được biến thành dung nham mặt đất. Phương Vạn Bằng lần thứ hai hét thảm lên. Ngăn cản ta. Hừ. Điếc không sợ súng đồ vật. Đổng Thiên Khôi cười lạnh, cũng ở trong nháy mắt này, Phương Vạn Bằng đột nhiên vang lên Long Phi nói. Chuyện.